Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, ta không làm người. Cơ cơ, Cao Ngạo Chi Kurenai tự nhiên là cô độc cùng cao ngạo. Cho dù là đối mặt ẩn ẩn có thế giới mạnh nhất danh xưng Longinus, hắn cũng là không có chút gì do dự nhảy ra. Hắn cũng không phải là hoài nghi Longinus thực lực. Trên thực tế, nếu như ngay cả thế giới mạnh nhất đều có thể bị thổi phồng đi ra lời nói, vậy cũng quá buồn cười chút. Hắn chỉ là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Hắn nhưng là chỉ bằng một người liền có thể cùng Roger dâu trắng sóng vai Cao Ngạo Chi Kurenai. Là tại biên bức quả thực trợ giúp lần sau đến toàn thịnh thời kỳ bá tước Red. Coi như đối phương là thời đại này đệ nhất thế giới, hắn cũng tự tin mình tuyệt đối hội mạnh hơn đối phương. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, thực lực đối phương có lẽ thật ở trên hắn. Thật bén nhọn kiếm thuật, ta đã thật lâu không có thưởng thức qua thụ thương tư vị. Longinus nhìn lấy trong lòng bàn tay này, mấy cái hồ đã hoàn toàn khép lại vết thương, có chút cảm xúc nói ra, ngươi cái tên này, thật là thân thể con người sao? Redfield khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đỉnh cấp cường giả thể phách đều sẽ không quá kém, có thể cùng Longinus biểu hiện ra ngoài loại này phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực so sánh, lại hoàn toàn không tại một cái không gian bên trên. Cùng Longinus, Kaido, Bigmom loại này huyết nghiêu khác biệt. Nếu như nói cái này một thời đại đỉnh cấp cường giả phần lớn thiên về phòng và chữa bệnh trùng hút máu lời nói, vậy bọn hắn loại này một thời đại trước bá chủ càng nhiều là lấy công kích tăng trưởng. Tại nhẫn nhịn tính phương diện thật là kém rất nhiều. Vì cái gì mỗi người các ngươi đều muốn xoắn suýt tại ta là không phải nhân loại vấn đề này? Longinus có chút tâm mệt mỏi. Bởi vì nhân loại loại sinh vật này là có cực hạn. Ta từ ngắn ngủi trong đời học được một sự kiện, càng là truy đuổi cường đại, càng là sẽ bị già yếu loại này buồn cười đồ vật hạn chế. Trừ phi siêu việt nhân loại. Redfield đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt lóe ra tinh hồng quang mang, đem cây dù ném một cái, hai bàn tay mọc ra bén nhọn móng vuốt, phi nhanh lấy hướng Longinus phóng đi. Cùng ta liều thể thuật, ngươi có tư cách này sao? Longinus hiện lên đối phương tinh hồng duệ trảo, một cái lên gối đem Redfield đỉnh bay ra ngoài. Nhưng mà, còn không đợi Longinus truy kích ra ngoài, màn đêm đột nhiên buông xuống. Đây là quả thực năng lực chế tạo ra hắc ám, liền kiến văn sắc bá khí đại bộ phận hiệu quả đều có thể che đậy. Longinus không nhúc nhích, giống như là bị cái này bất chợt tới hắc ám xáo trộn tay chân. Tại cái này một vùng tăm tối bên trong, Redfield như là trong nước, giống như cá bơi mau lẹ nhảy lên, bén nhọn móng vuốt lặng yên không một tiếng động sờ lên Longinus đỉnh đầu, sau đó đột nhiên rơi xuống, cơ hồ là tại móng vuốt dưới bắt trong nháy mắt. Longinus đột nhiên nghiêng người sang thể, đùi phải như chiến phủ đồng dạng hướng lên trên phương vung chặt mà đi. Oanh, nồng đậm trong bóng tối đánh bay ra một bóng người. Tiếp theo, Longinus cũng từ trong đêm tối đi ra. Redfield ở giữa không trung ổn định thân hình, có chút kinh ngạc hỏi nói, người kiến văn sắc bá khí không có bị che đậy. Bản năng, Longinus lời ít mà ý nhiều nói, vậy mà đem chiến đấu dung nhập vào thân thể bản năng bên trong. Người đến là kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu? Redfield lông mày nhíu lại, kinh ngạc hỏi, ai biết được? Longinus nhún nhún vai, bất quá, loại này nhàm chán thủ đoạn có thể đừng có lại dùng sao? Nhàm chán thủ đoạn sao? Redfield nhịn không được cười lên. Cũng đúng, loại này thăm dò đối với ngươi mà nói xác thực có thể tính là vũ nhục. Sau một khắc, hai người không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đụng vào nhau. Quyền đầu cùng móng vuốt mỗi một lần va chạm, cũng có thể làm cho hai người dưới chân khắp nơi vỡ ra một đảo sâu không thấy hẻm núi lớn. Huyết nguyệt, Redfield quanh thân tràn ngập tinh hồng huyết vụ, bị hắn sắc bén song chảo dẫn động, biến ảo thành một vòng tản ra yêu dị quang mang tinh hồng huyết nguyệt. Dẫn dắt tinh thể quỹ tích, như giống như sao băng hướng Longinus rơi đập, quyền pháo trọng hạt y ông pháo. Longinus tráng kiện cánh tay phải như là họng pháo, tụ tập khủng bố ba động từ trên nắm tay phóng xuất ra. Lấy hắn hiện tại thể thuật tầng thứ, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể là vũ khí. Bất luận cái gì một loại công kích đều có thể xem như đối lục thức quy kết bổ sung. Oanh, oanh, oanh, Longinus cánh tay phải bị xé nát đến máu thịt be bét. Redfield thì là xương ngực lõm, rơi xuống trung tâm đại đất phảng phất dẫn phát cửu cấp động đất. Ngay từ đầu liền vỡ ra ở vào trái phía dưới 1/4 hòn đảo. Vết rách càng là như mạng nhện cấp tốc lan tràn, cho đến hoàn toàn vỡ nát. Tại một hệ liệt kinh hãi muốn tuyệt trong tiếng kêu thảm. Này một bộ phận trên hòn đảo hải tặc toàn bộ mai táng tại hải dương phế tích bên trong. Thật, thật đem hòn đảo cho đánh nát. Hai người này rõ ràng cũng là hai cái có hình người bạo long. Zoro co quốc khóe miệng nói ra, cái này quá không y học, vì cái gì cái kia hải quân đại thúc thụ nặng như vậy thương tổn vài giây đồng hồ liền có thể phục. Hồi như cũ, Chopper không thể nào hiểu được, chỉ cảm thấy chính mình làm thầy thuốc tam quan hoàn toàn sụp đổ. Loại này liền hòn đảo đều có thể đánh nát quái vật căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối. Mặt, chạy mau a! Usopp hoàn toàn như trước đây địa la lớn. Longinus cũng không có nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể đánh bại đối phương. Này cao ngạo chi Kurenai một trong xưng hào không khỏi cũng quá không đáng tiền. Sau một khắc, liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Longinus đem ánh mắt đầu quân qua. Rõ ràng là Redfield bắt lấy mấy cái không may hải tặc. Mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là đem bén nhọn hàm răng đâm vào mấy cái kia hải tặc cổ. Thoáng qua ở giữa, bị hắn cắn trúng hải tặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến chất mục nát. Sau đó, biến thành cho cốt tan biến tại trong gió biển, liên tiếp hút mấy cái hải tặc về sau. Redfield thương thế trên người cấp tốc phục hồi như cũ, vỗ vỗ thân thể. Redfield lần nữa yêu nhã đứng lên, có thể tại trong mắt người khác, lại như là ác ma đồng dạng đáng sợ, hấp thu máu tươi, khôi phục thương thế, thật đúng là phiền phức năng lực a. Longinus thiêu thiêu mi, nhìn ta khôi phục thương thế lại không ngăn cản, ngươi cái tên này, thật đúng là tự đại đến quá phận. Redfield khó chịu lạnh hừ một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy. Nhìn lấy những này hải tặc bị ký thác hy vọng người giết chết sẽ phi thường có ý tứ. Longinus méo, mó đầu, lại nói, ngươi không phải cũng một mực đang phòng bị ta sao? Bị nhìn xuyên a. Redfield tùy ý mở ra hai tay. Vậy liền, tiếp tục tới đi. Huyết sắc mị ảnh trong không khí không ngừng nhảy lên. Một cái hô hấp thời gian, liền tới đến Longinus trước người. Móng vuốt bay thẳng đến đối phương con mắt chộp tới. Longinus tóc đen phi vũ, sợi tóc như là lợi kiếm, lấy vạn kiếm chảy tư thái đâm về Redfield. Oanh, thủ trưởng bị đâm xuyên Redfield cũng không có lùi bước, ngược lại là lần nữa tới gần, lấy cuồng bạo nhất tư thái hướng đối phương chộp tới. Longinus đương nhiên sẽ không chú ý cùng đối phương cứng đối cứng. Đối chọi gay gắt nâng lên quyền đầu, lấy như mưa rông gió bão thế công đón lấy đối phương. Oanh, oanh, oanh, hai người địa điểm chiến đấu đang không ngừng chuyển di. Đầu tiên là tại khắp nơi, sau đó là đại hải, tiếp theo là bầu trời, sau cùng lại trở về mặt đất, như là hai khung không biết mệt mỏi chiến đấu cơ khí. Điên cuồng phát tiết lấy thiên tai đáng sợ uy năng. Tu tiên cổ điển,